Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 390, huyết ảnh đao khách. Willa thở dài, đó còn cần phải nói. Hơn nữa không phải là bình thường nhỏ, là vô cùng nhỏ a. Bất quá ngược lại lại khẽ mỉm cười, nhưng ta ít nhất so với ngươi điểm số lớn. Cái thứ ba ném xúc sắc chính là Tân Cửu Nương. Nàng không hồi hộp chút nào ném một cái lớn hơn một chút điểm số. 55 điểm, Tân Cửu Nương không nói gì, chẳng qua là thuận tay hướng về phía còn lại hai người dùng tay làm dấu mời. Sở huynh tới trước đi. Lâm Trung Ảnh vô cùng khách khí nói. Sở ca lại lắc đầu một cái. Hắn tính nhìn đi ra rồi. Hiện tại khuynh hướng chính là người đó sau ném ai điểm số càng lớn hơn. Mặc dù khả năng này chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Bất quá dù là chẳng qua là đòi một tiền thưởng cũng là sau ném tương đối khá a. Vẫn là Lâm huynh tới trước đi. Dù sao ngươi là thế giới chủ. Cái kia Lâm huynh lại cười nói. Chính bởi vì ta là thế giới chủ, mới hẳn là lễ nhượng ngươi vị khách nhân này a. Vẫn là Sở huynh tới trước đi. Hai người khiêm nhượng một phen, một cái so với một cái khách khí. Ba người khác lại không chịu nổi. Ta phải nói hai người các ngươi dứt khoát cùng nhau ném đi. Cũng đừng như vậy vết mực rồi. Nói chuyện nhưng là Willa. Hai người liếc nhau một cái, chỉ gật đầu đồng ý, cùng nhau gật đầu một cái, sau đó cùng nhau niệm lên 1, 2, 3 theo ba chữ cửa ra. Hai người đồng thời ném ra trong tay xúc sắc. 79, Lâm Trung Ảnh hưng phấn hô. 83, Sở ca trực tiếp đè ép hắn một đầu. Tốt rồi, vậy thì do ta tới trước chọn đi. Ta lựa chọn Sở ca muốn nói lại thôi. Lại nói, các ngươi Thiên Ma giáo cái nào am hiểu nhất quyền trưởng công phu? Phải nói am hiểu nhất quyền trưởng, dĩ nhiên là Thiên Ma giáo chủ Ma La Thiên rồi. Trên thực tế, vô luận là quyền cước đao kiếm, nội công khinh công hắn đều giỏi vô cùng. Trừ hắn ra nha, quyền trưởng công phu mạnh nhất chắc là Địa Tàng Thiên Ma Khổ Ngã Đại Sư rồi. Khổ Ta Đại Sư mặc dù thân ở Thiên Ma giáo, luyện nhưng là Phật môn võ công. Hơn nữa, võ công cao thâm khó dò. Nhất là Kim Cương Bất Phôi Thần Công cùng Kim Cương Trợn Mắt Thần Quyền cái này hai bộ võ công. Có thể nói xuất thần nhập hóa. Hắn năm đó còn có một cái ngoại hiệu, gọi là một quyền Kim Cương. Nghe nói vô luận nhiều cao thủ lợi hại tại bị hắn một quyền sau đều là không sống nổi. Được, cái kia chính là hắn đi. Sở ca gật đầu nói. Nghe được lựa chọn của Sở ca, Lâm Trung Ảnh lại thở phào nhẹ nhõm. Như thế ta chọn Tả Hữu Hộ Pháp. Cái này Tả Hữu Hộ Pháp mặc dù là một cái boss, nhưng là lại hai người. Hơn nữa còn là thứ hai đếm ngược cái boss. Trên lý thuyết rơi xuống hẳn là tốt hơn một chút mới đúng. Cũng là Lâm Trung Ảnh muốn nhất chọn boss. Ta chọn Thần Toán Thiên Ma Gia Cát Huyền Cơ. Tân Cửu Nương là nói như thế. Đại khái là bởi vì những thứ này boss bên trong, cũng liền cái này cùng đạo gia dính điểm bên đi. Còn lại hai người liền không có như thế nhiều lựa chọn rồi. Cuối cùng Willa lựa chọn giam thủ sứ giả. Mà Edward là chỉ còn lại có số một boss. Sơn môn sứ giả. Cuối cùng là phân phối xong rồi boss. Tiếp theo chính là chính thức bắt đầu tiến quân rồi. Số một boss sơn môn sứ giả tên thật của hắn gọi là Đinh Hoành Bá. Người giang hồ xưng huyết ảnh đao khách. Là một người sử đao đích hảo thủ. 36 đường huyết ảnh đao pháp mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa coi như Thiên Ma thành cửa chính trông chừng. Thủ hạ của hắn còn có trên trăm Thiên Ma giáo đồ có thể cung cấp sai khiến. Những thứ này ma giáo đồ thực lực đều còn không yếu. Hơn nữa trong đó rất có thể còn có Thiên Ma giáo tinh anh tồn tại. Những Thiên Ma này dạy tinh anh coi như thả vào trên giang hồ cũng có thể tính được là nhị tam lưu cao thủ. Cho nên vẫn là phải cẩn thận ứng đối đi. Mọi người nói một chút chiến thuật đi. Sở ca lại không sợ nhất loại này đoàn thể hình boss. Rõ ràng tiểu quái cái gì ta đây sở trường nhất rồi. Sở ca nói. Chờ một lát đánh sau. Tiểu quái liền để ta làm đối phó đi. Nghe lời ngươi giới thiệu cái đó Đinh Hoành Bá thân pháp. dường như rất lợi hại bộ dáng. Đến lúc đó ta sẽ dùng pháp thuật hạn chế năng lực của hắn. Cứ như vậy các ngươi liền có thể tận tình thâu suất. Tân Cửu Nương nói. Lâm Trung Ảnh gật đầu một cái. Như vậy liền để cho ta tới đối phó boss đi. Lấy võ công của ta. Một mình đấu Đinh Hoành Bá vẫn là có mấy phần nắm chặt. Bất quá mấy cái kia Thiên Ma giáo tinh anh. Thiên Ma giáo tinh anh dĩ nhiên là do hai người chúng. Ta đi đối phó. Willa nói. Ta cùng Edward mau sớm rõ ràng tiểu học toàn cấp quái cùng tinh anh sau đó liền đến giúp ngươi. Thương lượng xong, đoàn người liền hướng cửa thành đi tới. Cái kia cửa thành lúc này lại là mở rộng. Đứng ngoài cửa mấy cái nhìn cửa chính Thiên Ma giáo giáo đồ. Bị 5 người 2-3 cái ung dung giải quyết. Rất nhanh liền đi tới trong cửa chính. Bên trong nhưng là một cái ủng thành. Một điểm này để cho Sở Ca có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này Thiên Ma thành xây dựng còn rất phù hợp quy. Liền cùng chân chính cổ đại thành chi không có gì khác nhau. Ủng thành cửa thành lại không có mở ra. Mấy người chính trần chờ gian. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm. Lâm Trung Ảnh, ngươi cái này đại nghịch bất đạo phản đồ. Lại dám can đảm phản bội ta dạy. Dẫn người ngoài giết tới Thiên Ma thành tới. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Phản bội ta giáo môn, thánh giáo người trong, người người phải trừ diệt, chúng tiểu nhân, giết cho ta, theo cái kia Đinh Hoành Bá ra lệnh một tiếng, chung quanh trên tường thành lập tức đồng loạt đứng lên mười mấy tên Thiên Ma giáo đồ tới. Người người tay cầm cung tên hướng về phía dưới 5 người bắn xuống dưới. Bất quá ở trong thế giới võ hiệp cung tên đồ chơi này dĩ nhiên là không có cái gì chứng dùng. Đối với phía dưới mọi người mà nói căn môn chính là mưa bụi mà thôi. Tân Cửu Nương tùy tiện mở lồng bảo hộ liền toàn bộ cản lại. Cái kia Đinh Hoành Bá nhìn một cái lại cũng không chần chờ. Hắn đã sớm biết cung tên cái gì không có cái gì chứng dùng. Nhiều lắm là quấy rầy một chút mà thôi. Chân chính thắng bại còn phải dựa vào đánh. Hô to một tiếng. Chúng tiểu nhân. Cùng ta cùng tiến lên. Nói xong trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Điều này lại vừa vặn rơi vào 5 người cùng cửa thành trong lúc đó trên đất trống. Rơi xuống đất trong nháy mắt bên hông trường đao cũng rút ra vỏ tới. Quỳ một chân trên đất trường đao 45 góc độ chỉ xéo hướng thiên. Cái này một cái từ trên trời giáng xuống post dị thường đẹp trai. Bất quá càng đẹp trai còn ở phía sau. Mười mấy tên quần áo đen giáo đồ nghe xong cái kia Đinh Hoành Bá mệnh lệnh. Trực tiếp thuận theo tường thành 90 độ thẳng đứng chạy xuống dưới. Quả thật là giống như Hokage ninja đoàn đoàn đem 5 người vây vào giữa. Sau đó chậm rãi ép tới gần. Mà trên đầu mọi người mưa tên vẫn còn đang không ngừng mà bắn. Sở Ca trực tiếp vung lên cánh. Mở ra ác ma chi dực phi hành chức năng. Phóng lên cao. Thoáng cái bay lên 10 cao vài thước, cùng trên tường thành những cung tiễn thủ kia trực tiếp liền nằm ở song song vị trí. Hắn móc ra Gatling một bên bắn càn quét một bên trên không trung xoay tròn. Trong nháy mắt liền đem những này con chốt thí tạp binh giết hết sạch. Sau đó thu hồi Gatling, móc ra RPG. Một cái trên trời hạ xuống chính nghĩa liền hướng về phía dưới đánh xuống. Cái kia Đinh Hoành Bá phản ứng lại khác thường nhanh. Thân hình lóe lên đối với tránh nhanh tránh ra. Mấy cái kia Thiên Ma đao khách. Thiên Ma giáo tinh anh. Cũng rối rít né tránh ra. Bất quá những thứ kia tăng thanh thế sung mãn số lượng phổ thông Thiên Ma giáo đồ liền không có tốt. Như vậy vận khí. Thoáng cái bị nổ chết hết mấy cái. Sở Ca nhưng là bay trên không trung. RPG một phát tiếp một phát đi xuống oanh. Nổ Thiên Ma giáo đồ chết thảm trọng. Cái kia Đinh Hoành Bá cùng 4 cái Thiên Ma đao khách thấy. Vội vàng vọt tới. Cùng phía dưới mấy người lan lộn đứng chung một chỗ. Cứ như vậy, Sở Ca nhất thời không có biện pháp tái phát bắn hỏa tiễn. Chỉ có thể rơi xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.